Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4659, Phi Phàm Đại Lục. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh tổ này, tăng thêm Lục Minh tổng cộng có 9 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác 8 người thuần một sắc đều là thần chủ đỉnh phong cao thủ, trong đó có 2 vị còn có được nguyên cấp thần binh, sư cũng là một vị trong đó. Hi, bên người cũng đi theo 8 vị thần chủ đỉnh phong cao thủ, cũng có 2 người nắm trong tay nguyên cấp thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Đường Quân cái kia một tổ cao thủ cũng rất nhiều, Đường Quân thân phận chính là Đường Phong nữ nhi, đám người tự nhiên sẽ cường điệu bảo hộ. Lục Minh, bảo trọng, chúng ta ở phía Bắc sẽ cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân đến cùng Lục Minh tạm biệt. Người cũng giống vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười một tiếng. Sau đó, Đường Quân đi theo nàng cái kia một tổ biến mất trong rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, chúng ta cũng đi thôi. Sư nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật đầu, bọn họ một tổ cũng bắt đầu xuất phát. Bọn họ trước hướng về phía tây phương hướng, đi về phía trước một đoạn, sau đó hướng về phía bắc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vùng rừng rậm này, vô cùng mênh mông, bọn họ chừng 5.000 người, phân tán thành hơn 500 tiểu đội, phân tán ở rộng lớn rừng rậm bên trong, như một hòn đá nhỏ tiến vào biển cả, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Bọn họ đi về phía trước quá trình bên trong, sư còn có mặt khác 7 vị cao thủ, ẩn ẩn đem Lục Minh bảo hộ ở trung gian, trong đó 2 vị tốc độ nhanh nhất cao thủ, ở phía trước dò đường, một khi phát hiện phía trước có cường đại hồng hoang dị chủng, bọn họ liền sẽ đi theo đường vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng vui vẻ nhẹ nhõm, ít người, hành động so trước đó linh hoạt rồi không biết bao nhiêu lần, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều lần, bọn họ trong rừng rậm không ngừng lấp lóe, mảng lớn địa hạt bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường, bọn họ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ gặp được hồng hoang dị chủng. Những cái này hồng hoang dị chủng có mạnh có yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yếu tương đương với thần quân thần hoàng cảnh, mạnh một chút chính là thần chủ cảnh, ngắn ngủi 3 ngày tầm đó, Lục Minh bọn họ tối thiểu đụng phải trên 100 con thần chủ cảnh hồng hoang dị chủng. Thậm chí, bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng đều bị bọn họ gặp được 2 cái, bất quá đều bị bọn họ sớm né qua, đi theo đường vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng đều có riêng mình địa bàn, chỉ cần không bước vào địa bàn của đối phương, rất xa đi theo đường vòng, liền sẽ không truy kích. Một đường đi tới, Lục Minh đám người thầm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên phiến này đại lục cường đại hồng hoang dị chủng thực sự nhiều lắm. Cocchuyenaudio.com. Bọn họ 9 người, chỉ là dọc theo một cái phương hướng tiến lên, 3 ngày lại đụng phải trên 100 con thần chủ cảnh hồng hoang dị chủng, còn có 2 cái bản nguyên cảnh, tăng thêm trước đó đụng phải đám kia thanh sắc cự lang, thần chủ cảnh hồng hoang dị chủng, liền đạt đến hơn 600 con. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tuyệt đối chỉ là trên phiến này đại lục một bộ phận. Trên phiến này đại lục thần chủ cảnh hồng hoang dị chủng tuyệt đối nhiều kinh người, toàn bộ chung vào một chỗ, khả năng so toàn bộ hồng hoang vũ trụ thần chủ còn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này quá kinh người, nếu ai có thể khống chế nơi này hồng hoang dị chủng, liền có thể xưng bá hồng hoang vũ trụ. Chỉ là một mảnh đại lục mà thôi, liền có nhiều như vậy cường đại hồng hoang dị chủng, như vậy trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục cao thủ sẽ có bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chủ khắp nơi đi, bản nguyên nhiều như chó. Cái này không thích hợp, căn cứ từ vũ trụ phế khư một chút di tích moi ra điển tịch ghi chép, cho dù là trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục cao thủ cũng không khả năng nhiều như vậy, cũng không khả năng khắp nơi đều có thần chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư lắc đầu nói, hồng hoang đại lục thần chủ rất nhiều, đó là khẳng định, chỉ sợ khó có thể tính toán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bọn họ lúc này mới đi 3 ngày, bởi vì phải cảnh giác cường đại hồng hoang dị chủng, cho nên tốc độ cũng không có rất nhanh, lộ trình cũng không có rất xa. Cái này một khoảng cách thì có trên 100 con thần chủ cảnh hồng hoang dị chủng, cái này mật độ quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục diện tích lớn kinh người, toàn bộ vũ trụ phế khư tất cả đại lục mảnh vỡ cộng lại, tăng thêm hồng hoang vũ trụ tất cả tinh cầu cộng lại, mới là hồng hoang đại lục diện tích. mà trên phiến này đại lục mặc dù diện tích khổng lồ, nhưng cũng không có thiên thu chiến trường lớn như vậy, cùng hoàn chỉnh hồng hoang đại lục so sánh, đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như dựa theo cái này mật độ, hồng hoang đại lục cao thủ, phải có bao nhiêu? Điều này hiển nhiên cùng những cổ xưa kia điển tịch ghi chép không hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, trên phiến này đại lục không tầm thường, mới có thể ở không lớn diện tích bên trên, đản sinh ra nhiều như vậy cường đại hồng hoang dị chủng. Một vị khác thần chủ đỉnh phong cao thủ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến trong lòng mọi người nặng hơn, trên phiến này đại lục càng bất phàm, cường đại hồng hoang dị chủng càng nhiều, bọn hắn áp lực lại càng lớn. Đối đằng sau tranh đoạt nhân vương nhục thân, càng thêm mấy phần không xác định tính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt thiên cung cường giả, đối mặt á tiên tộc cường giả, có khả năng còn muốn đối mặt cường đại hồng hoang dị chủng. Chuyến này, sợ rằng sẽ khó khăn trọng trọng, cũng nguy cơ trùng trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận, bỗng nhiên, phía trước dò đường một cao thủ thanh âm ở lục minh đám người vang lên bên tai, là lấy truyền âm phương thức tràn đầy ngưng trọng. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục minh đám người tâm lý cái lộp bộp lập tức nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. Các ngươi nhìn phía trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cao thâm chỉ hướng phía trước. Phía trước một vùng núi, ước chừng có mười mấy ngọn núi, đều to lớn vô cùng, cao vô cùng, một mực kéo dài đến trong bầu trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó cao nhất một ngọn núi, tối thiểu đạt đến trăm vạn trượng. Nhưng đây không phải kinh người nhất, kinh người là ở tòa này đạt đến trăm vạn trượng trên đỉnh núi cao quấn quanh một con cự xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này cự xà từ chân núi bắt đầu xoay quanh, một mực hướng lên trên, đem tòa này ngọn núi cao nhất quấn quanh ở trong đó. Khủng bố, một đầu kinh khủng cự xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù cách nhau rất xa, đầu này cự xà tán phát khí tức y nguyên làm người sợ hãi. Bản nguyên cảnh, đầu này cự xà tuyệt đối là bản nguyên cảnh tồn tại, vô cùng cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cát, đúng lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu chói tai, đám mây bị xé nứt lại một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là một cái bạch sắc cự điểu toàn thân trắng như tuyết, toàn thân đều là trắng như tuyết lông vũ to lớn vô cùng, mở ra cánh che khuất bầu trời. Cái này cự điểu đáp xuống, hai cái to lớn vô cùng móng vuốt hướng về cự xà chảo xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự xà không cam yếu thế, bén nhọn kêu một tiếng to lớn vô cùng thân thể, như bắn lò xo một dạng bắn đi ra cùng cự điểu đại chiến một chỗ. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên oanh minh bộc phát tựa là hủy diệt kình khí quét sạch bát phương, đại địa chấn động, cổ thụ bạo tạc như là tận thế. Lục minh đám người không khỏi nuốt nước miếng một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái bản nguyên cảnh hồng hoang dị chủng làm trên phiến này đại lục thật đúng là nguy hiểm. Chúng ta đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư truyền âm nói, bọn họ không dám ở lâu, tranh thủ thời gian rất xa lách qua, dọc theo một phương hướng khác tiến lên, thẳng đến nghe không được phía sau động tĩnh, mới thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi cái kia cự điểu cùng cự xà tuyệt đối không phải bình thường bản nguyên, chiến lực so với bình thường bản nguyên mạnh hơn, nếu là bị cuốn vào, bọn họ sẽ phải nghỉ chơi. Hoàn hảo bọn họ chia thành tốp nhỏ, phân tán ra, nếu vẫn là trước đó sắp hết 5.000 người hành động chung, nhất định sẽ bị phát hiện, vậy liền nghiêm trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tiếp tục lên phía bắc, hai ngày kế tiếp, mặc dù đụng phải một chút hồng hoang dị chủng, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, có người nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Phía trước cách đó không xa, là một mảnh to lớn vách núi, ở vách núi một khối lồi ra trên hòn đá, bọn họ thấy được một gốc kỳ dị cây nhỏ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.